Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 76, một sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cảnh Thu chưa từng thấy Tư Minh Minh nổi giận vì công việc, nhưng lần này là lần đầu tiên anh nghe thấy cô qua điện thoại, giọng đầy tức giận. Ông nói rõ ràng cho tôi. Tại sao ông lại xóa đoạn ghi âm? Đầu dây bên kia chắc hẳn đang phủ nhận, khăng khăng nói rằng ông ta không xóa và yêu cầu cô đừng đổ oan. Ông có xóa hay không, ông tự biết rõ. Bên kỹ thuật đã xác định được thời điểm đoạn ghi âm bị xóa rồi. Ông đã nói gì với anh ta, ông cũng tự biết rõ. Tôi hiểu người ta lúc gặp nguy hiểm thì sẽ tìm cách bảo vệ bản thân. Nhưng ông phải biết tôn trọng mạng sống. Hiểu không, Từ Minh Minh thậm chí còn chưa nghĩ đến việc mình bị lôi vào chuyện này. Bởi trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến mạng sống của một con người đang nằm ở ICU. Người đó là nhân tài cô từng đích thân đưa về. Vốn dĩ có dự án nghiên cứu riêng, danh hiệu học thuật và một tương lai sáng lạn. Nhưng hiện tại, cô đang ở nhà, không thể đến bệnh viện, cũng không thể thăm nom hay làm gì được. Lần đầu tiên, cô cảm thấy bất lực, thì Nhất Nam chủ động gọi điện cho cô, dặn rằng cô tạm thời không được phát biểu gì trước công chúng. Từ Minh Minh nói, sếp, trước tiên tôi muốn biết tình trạng sức khỏe của anh ta. Thứ hai, đoạn ghi âm đã bị xóa phải được khôi phục. Những gì xảy ra trong 5 phút tôi nghe điện thoại có thể rất quan trọng. Thì Nhất Nam hỏi, tại sao cô không muốn tìm hiểu về tình trạng tâm lý trước đây của anh ta? Điều đó không giống phong cách của cô. Từ Minh Minh trả lời, vì hiện tại anh ta đang nằm viện, tôi lo rằng 5 phút đó có thể là giọt nước tràn ly. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc anh ta có vấn đề về áp lực tâm lý, nhưng với vai trò của tôi, không thể đưa chuyện đó ra vào lúc này. Thì Nhất Nam nói, vấn đề dư luận và đối ngoại, cô không cần lo. Trước hết, cứ bình tĩnh đã. Vâng, Từ Minh Minh đại khái hiểu ý ông ấy. Sau khi cúp máy, cô tìm đến Hồ Nhuận Kỳ đang phụ trách nghiên cứu và đưa ra kết luận từ phía công ty. Quá trình này cũng liên quan đến đánh giá từ nhiều bên. Có những lúc công ty không tiện tự xử lý vấn đề nội bộ, nên cần đến sự can thiệp của bên thứ ba. Từ Minh Minh nói với Hồ Nhuận Kỳ, có gì tôi không biết không? Tôi hy vọng anh nói thẳng. Hồ Nhuận Kỳ từ chối thẳng thừng. Tôi không thể nói. Cô tự nghĩ đi. Từ Minh Minh nhếch môi. Tôi đã nghiên cứu những dự án anh từng chủ trì ở nước ngoài 2 năm trước. Anh chuyên điều tra các vụ tham ô và đứt gãy chuỗi tài chính. Hồ Nhuận Kỳ không nói gì. Cô quả thật rất thông minh. Nhưng điều cô có thể làm lại vô cùng hạn chế. Trong công ty, lợi ích đan xen chằng chịt. Bề ngoài có vẻ là công việc dẫn dắt. Nhưng thực chất là quan hệ cá nhân chi phối. Đây chính là vấn đề cố hữu của các tập đoàn lâu đời. Vì vậy, cải cách cần phải quyết liệt, thậm chí chấp nhận hy sinh, nhưng đau đớn chỉ là tạm thời. Tư duy của giới tư bản, Từ Minh Minh nhận xét, em có biết đồng nghiệp gọi em là gì không? Hồ Nhuận Kỳ cố ý châm chọc, Từ Minh Minh đáp ngay, là con chó của tư bản. Tôi biết, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cúp máy xong, cô mồi thẫn thờ. Cô không hề biết rằng Tô Cảnh Thu đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, áp tai nghe động tĩnh trong phòng. Anh tò mò xem Tư Minh Minh liệu có tiếp tục nổi cơn thịnh nộ không. Tô Cảnh Thu thầm nghĩ, vợ mình thật có bản lĩnh. Nếu đổi lại là anh đã xử lý người ta từ lâu, còn nói lý lẽ gì nữa. Đánh một trận thì tự khắc hiểu lý lẽ thôi. Khi thấy bên trong không còn động tĩnh, anh gõ cửa cẩn thận, giả giọng thư ký nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Minh, đến giờ ăn trưa rồi. Từ Minh Minh tỉnh lại, hỏi anh không ra nhà hàng ăn à? Tô Cảnh Thu thở dài. Nói ra dài lắm, hóa ra, nhân viên duy nhất của anh bị sốt, phải cách ly tại nhà, còn anh thì buộc phải tạm đóng cửa quán. Tô Cảnh Thu là người dễ thích nghi với những tình huống bất ngờ như vậy. Kinh doanh trực tiếp gặp khó, nhưng anh không giỏi kinh doanh trực tuyến, nên đang mắc kẹt tại đây. Chưa tìm ra lối thoát. Anh kéo Từ Minh Minh ra ngoài ăn trưa, nhưng thấy cô không muốn nói chuyện. Anh bèn hỏi cô người kia nằm viện nào. Khi nghe cô trả lời, anh sững người. Trên đời này, những chuyện trùng hợp quả là không ít. Thân Kinh Kinh lại đang làm việc tại bệnh viện đó. Nếu em không ngại, có lẽ anh có thể giúp. Tô Cảnh Thu nói, chỉ là chuyện này hơi phức tạp. Anh ngập ngừng, còn Từ Minh Minh thông minh lập tức đoán được vấn đề, hỏi ngay. Thân Kinh Kinh đang làm việc ở bệnh viện này đúng không? Tô Cảnh Thu gật đầu. Không cần, Từ Minh Minh từ chối thẳng. Không phải em sợ anh tiếp xúc với Thân Kinh Kinh, em chỉ không muốn anh miễn cưỡng đi nhờ vả. Được, Tô Cảnh Thu nghĩ thầm, anh đâu cần nhờ vả Thân Kinh Kinh. Anh còn có Cố Tuấn Xuyên cơ mà, bạn bè mà không giúp lúc này thì còn lúc nào nữa. Ăn trưa xong, Từ Minh Minh vào thư phòng, còn Tô Cảnh Thu lén lút ra ban công, gọi điện cho Cố Tuấn Xuyên. Cố Tuấn Xuyên vốn không ưa Thân Kinh Kinh, hai người bao năm chẳng liên lạc, nên anh ấy dĩ nhiên từ chối giúp. Tô Cảnh Thu đe dọa luôn, cậu có thể không giúp, nhưng sau này đừng mong tôi giúp cậu với chuyện của Lận Vũ Lạc. Cậu nghĩ xem tôi đã làm bao nhiêu thứ ngu ngốc vì chuyện tình cảm của hai người. Hôm nay tôi cứ phải lấy đạo đức trói buộc cậu, cậu bắt buộc phải hỏi giúp tôi. Cách cư xử ngang ngược của Tô Cảnh Thu khiến Cố Tuấn Xuyên không biết làm gì hơn, chỉ buông một câu tức tối. Cậu nghĩ cậu chỉ nhờ tôi chuyện này thôi sao? Sau này vì Tư Minh Minh, cậu còn nhiều chuyện phải nhờ tôi lắm. Chúng ta chẳng ai nói được ai, kẻ tám lạng người nửa cân. Hai người tự châm chọc nhau vài câu rồi cúp máy. Nửa tiếng sau, Cố Tuấn Xuyên gọi lại. Đúng là có một người được đưa vào, đột quỵ não cấp tính, hiện vẫn đang được theo dõi trong ICU. Chưa quá hơn nguy hiểm à? Chưa. Còn thông tin khác không? Liên quan đến quyền riêng tư nên không thể tiết lộ, bao gồm cả bệnh sử. Ngoài ra, Thân Kinh Kinh đoán được là cậu hỏi. Sao cô ta đoán được? Vì cô ta biết tôi chưa từng đi nhờ vả ai. Cuộc gọi này xem như công cốc, nhưng ít nhất cũng biết được tình trạng của người đó. Có thể khiến Tư Minh Minh yên tâm hơn một chút. Hôm nay cô ấy còn chưa ăn uống tử tế gì. Tô Cảnh Thu nói, có lẽ hình thái nguyên sơ của tình yêu chính là sự đau lòng. Tô Cảnh Thu đau lòng cho Tư Minh Minh. Ngày hôm nay anh đã nghĩ, công việc của mình hạnh phúc hơn của cô ấy nhiều. Mình tuy tự lực cánh sinh, phải lo cho hơn chục nhân viên, nhưng không cần nhìn sắc mặt người khác, không phải mưu mô tính toán, cũng chẳng phải chịu áp lực nặng nề mỗi ngày. Nhưng Tư Minh Minh vốn không phải người dễ biểu đạt cảm xúc. Hôm nay cô đã thể hiện đến mức như vậy thì có thể xem là thật sự nổi giận. Cố Tuấn Xuyên cười lạnh một tiếng. Cậu cười gì thế? Tôi cười cậu mốc hết chỗ nói. Vừa rồi Thân Kinh Kinh đoán ngay là cậu, đủ thấy hành động của cậu trẻ con đến mức nào. Nhưng Thân Kinh Kinh có nói, cô ta hiểu và sau này có việc cứ tìm cô ta. Lời đã truyền, tạm biệt nhé. Cố Tuấn Xuyên nói rồi dập máy. Đúng thế. Tôi là tên ngốc sắp phá sản đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cảnh Thu lẩm bẩm một câu với cái điện thoại. Chưa kịp đi tìm Tư Minh Minh thì đã nhận được cuộc gọi từ phường. Yêu cầu anh tiếp tục đóng cửa tiệm. Thực ra lúc này tiệm có mở hay không cũng chẳng khác gì nhau. Mở ra chỉ tổ tốn tiền điện, nước. Anh tạm thời thất nghiệp. Anh thật sự rất lo lắng. Trước kia, ban ngày anh kiếm tiền. Lành mạnh, tối đến lại kiếm tiền. Vui vẻ, lúc đó. Anh còn nghĩ mình quả là sáng suốt khi bao chọn cả hai loại hình kinh doanh. Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra mình đã phạm một sai lầm ngu ngốc suốt bao năm qua. Anh mải mê đắc ý, mà quên mất một sự thật tất cả trứng của anh đều đã để chung trong một giỏ. Giờ thì giỏ đã vỡ, trứng cũng sắp nát cả rồi. Từ Minh Minh ra ngoài lấy nước, thấy Tô Cảnh Thu đang ngồi ngẩn người, cô lặng lẽ đến ngồi cạnh anh. Không một tiếng động, đến mức dọa anh giật mình. Ấy, anh bạn, đi đứng phải có tiếng chút chứ. Tô Cảnh Thu ôm ngực, xoa đầu cô một cái. Dạ vâng, lần sau em sẽ đi thế này. Từ Minh Minh đứng dậy, dậm chân hai cái. Tô Cảnh Thu cũng đứng dậy, dậm chân, nói với cô. Đây mới gọi là dậm chân. Sao dậm chân mà cũng duyên dáng thế? Từ Minh Minh bật cười, nhưng ngay sau đó lại thở dài. Yên lặng một lúc, cuối cùng cô quyết định nói chuyện với Tô Cảnh Thu. Thật ra, cô đang cảm thấy buồn, vừa nãy, dư luận trong lẫn ngoài công ty đã bùng lên. Chỉ trong vòng 2 tiếng ngắn ngủi, chuyện của chuyên gia đồng nghiệp kia đã lan khắp ngành, thậm chí sắp lan ra cả giới văn phòng. Từ Minh Minh đọc các bài viết trên mạng, rất nhiều người chỉ trích công ty vì chính sách sa thải tàn nhẫn và suy đoán cô đã nói gì trong cuộc trò chuyện với đồng nghiệp ấy. Danh tiếng chuyên môn và phẩm chất của cô đang bị nghi ngờ một cách chưa từng có. Cô vừa ngồi trong phòng làm việc, vừa hồi tưởng lại nhiều khoảnh khắc, cột mốc trong sự nghiệp của mình, và cô chợt nhận ra, sự thăng tiến như tên lửa của cô trong suốt những năm qua có lẽ không phải nhờ năng lực, mà là nhờ may mắn. 10 năm qua, mỗi bước đi của cô đều như trùng khớp hoàn hảo với nhịp điệu đúng đắn. Điều này khiến cô trông thật tài giỏi, nhưng đồng thời cũng khoác lên cô một lớp vỏ bọc hư ảo. Và giờ đây, cô nhận ra mình đã tự tay làm vỡ lớp vỏ đó. Đúng như đồng nghiệp từng nói, ngoài mạng sống ra, không ai có thể khiến sếp Minh gục ngã, đúng không? Từ mình định nắm tay Tô Cảnh Thu để nói chuyện, nhưng anh lập tức rụt tay lại, nói với cô. Làm như anh là bà nội của em không bằng. Thế này đi, anh cho phép em hôn anh một cái rồi nói. Nói xong, không đợi Tư Minh Minh phản ứng, anh cúi người hôn lên môi cô một cái, rồi nhẹ nhàng chuyển lên trán, áp trán mình lên đó, giữ thật lâu. Tay anh khẽ vỗ lên mái tóc cô, như một lời an ủi không lời. Trái tim Tư Minh Minh mềm đi một chút, mắt cô đỏ hoe, suýt nữa khóc. Đúng vậy, chỉ là suýt, nước mắt của cô tự động rút ngược trở lại, cô ổn định lại cảm xúc, rồi nói với anh. Anh biết không, em chưa bao giờ nghĩ mình giỏi giang đến mức nào, nhưng em cũng không tự ti. Chỉ là những chuyện xảy ra gần đây khiến em nhận ra mình giống như một người đi bắt cá lúc thủy triều lên. Em đến vào đúng lúc thủy triều mang đến những thứ tốt nhất, nhặt được những hải sản béo bở, và em cứ tưởng đó là nhờ vào tài năng của mình. Em đâu biết, mọi thứ đều là do thủy triều mang lại. Đừng nói vậy mà, Tô Cảnh Thu định an ủi cô, nhưng cô ngắt lời, tiếp tục. Nghe em nói hết đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến giờ, em không thích người ta gọi mình là sếp Minh, vì em biết mình không phải sếp Minh. Em chỉ là một người rất bình thường, và bây giờ, em nhận ra mình thật sự chỉ là một con ốc vít. Một con ốc vít nhỏ bé không đáng kể, em không còn nữa, thì một con ốc vít mới sẽ nhanh chóng được vặn vào. Hào quang mà em sở hữu vốn không thuộc về em, Tư Minh Minh nói, thật ra, em chẳng là gì cả. Cô ngừng lại một chút, rồi thêm, tất nhiên, em cũng có chút tiền. Khoan đã, Tô Cảnh Thu ngắt lời cô, em thấy mình khoe giàu lúc này có hợp lý không? Em vừa tạo ra bầu không khí cảm động suýt khiến anh rơi nước mắt, rồi tiếp theo lại phang một câu như thế. Em nói sự thật mà, quả thực em cũng rủng rỉnh tiền đấy. Tư Minh Minh nói với vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không có ý khoe khoang, nhưng câu đó vẫn qua chói tai. Tô Cảnh Thu thì không bao giờ thốt ra được câu như vậy, anh chỉ nghĩ rằng nếu phải đóng cửa 3 đến 5 năm, anh sẽ thành kẻ trắng tay. 3 chiếc xe của anh có thể phải bán đi 2 chiếc, giữ lại 1 chiếc để làm phương tiện đi lại, chiếc đó chắc gì đã hơn xe của Tư Minh Minh. Ngày tháng như thế có lẽ vẫn có thể sống, chỉ cần Tư Minh Minh không chê anh nghèo. Tất nhiên, anh cũng không định sống mãi như vậy, anh vẫn có khuôn mặt đẹp trai, và khi thật sự động não thì anh cũng không đến nỗi tệ. Tư Minh Minh, để anh nói em nghe chuyện này nhé. Tô Cảnh Thu lưỡng lự, cuối cùng kể lại tình trạng nhập viện và những thông tin mà có thể công khai của chuyên gia đồng nghiệp kia. Anh giải thích là anh nhờ Cố Tuấn Xuyên hỏi giúp. Tư Minh Minh cảm thấy anh thật đáng yêu. Những thông tin này thật ra cô đã biết khi bước ra khỏi phòng làm việc, nhưng dáng vẻ Tô Cảnh Thu vất vả, dốc lòng dốc sức muốn giúp đỡ cô lại khiến cô xúc động. Cảm ơn anh, điều này rất quan trọng với em. Tư Minh Minh nói, lần này cô không còn làm mất hứng nữa, và cũng đang dần học cách trở thành một người không làm mất hứng. Sáng hôm sau, bộ phận của Tư Minh Minh nhận được nhiệm vụ mới, liên quan đến kết luận của dự án Hồ Nhuận Kỳ. Bộ phận của Trần Minh phải cắt giảm 70, chỉ giữ lại những nhân sự đủ để duy trì các hoạt động bảo trì sản phẩm, chủ yếu là nhân viên kỹ thuật. Trong danh sách cắt giảm có vài người mà Tư Minh Minh quen, trong đó có Ngải Lan, nhưng Trịnh Lương, do đang mang thai, đã tránh được lần cắt giảm này. Công ty yêu cầu xử lý nhanh gọn, vì trước đó chính Tư Minh Minh đã dẫn dắt quá trình xây dựng hệ thống xử lý lương, phúc lợi và bồi thường cho nhân viên nghỉ việc hoặc bị sa thải. Nên giờ đây, nhân viên chỉ cần nộp đơn là có thể xem ngay số tiền bồi thường họ sẽ nhận được. Số tiền đó là một khoản không hề nhỏ, thuộc hàng tốt nhất trên thị trường lúc bấy giờ. Một số người rất lạc quan, mang hào quang của một công ty hàng đầu. Họ tự tin rằng mình sẽ có mức lương và tương lai tốt hơn ở bất kỳ đâu, ít nhất trong ngắn hạn. Nhưng cũng có những người vẫn rất gắn bó tình cảm với dự án họ đang làm, không hiểu hoặc không chấp nhận quyết định của công ty, thậm chí muốn khiếu nại. Một trong số đó chính là Ngải Lan. Ba cấp dưới của Tư Minh Minh đã lần lượt nói chuyện với Ngải Lan, nhưng đều bị cô ta từ chối một cách quyết liệt. Cuối cùng, quy trình đẩy lên Tư Minh Minh, cô vẫn nhớ rất rõ ngày nói chuyện với Ngải Lan. Đó là ngày thứ 9 kể từ khi chuyên gia kia xảy ra chuyện. Anh ta vẫn đang ở phòng ICU, còn Tư Minh Minh đã hoàn thành thêm một cuộc tái cấu trúc bộ phận khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong công ty nhắc đến cô, không ai không muốn nhổ nước bọt. Tư Minh Minh không có tình cảm, chính mình vẫn đang trong tâm bão, mà vẫn có thể vung dao xuống những bộ phận khác. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Tư Minh Minh không biết Ngải Lan có nghĩ vậy không, nhưng khi cô nhìn thấy Ngải Lan, cô biết rằng Ngải Lan không giống những người khác. Khi bước vào phòng họp, Ngải Lan dậm chân trước mặt cô, trông như một cô bé đang giận dỗi. Nhưng ngay sau khi ngồi xuống, đôi mắt cô ta đã đỏ hoe. Ngải Lan cảm thấy ấm ức, cô ta là một người làm việc cẩn thận, năng lực vượt trội, nhưng con đường thăng tiến đầy trắc trở vì tính cách không được lòng người khác. Tuy nhiên, hầu như mọi sếp đều biết, Ngải Lan làm được việc, đáng tin cậy, cô ấy là một cán bộ cơ sở xuất sắc. Tư Minh Minh đưa cho Ngải Lan một tờ giấy, cũng giữ lại một tờ cho mình. Tôi không hiểu quyết định của công ty, Ngải Lan nói. Cô ta cẩn thận trình bày ý nghĩa của dự án mà mình tham gia, vai trò mà mình đang đảm nhận. Cô ta nói, đây là một dự án vĩ đại, nó sẽ mang đến cơ hội đọc sách bình đẳng cho trẻ em ở các vùng xa xôi, những đứa trẻ bị bỏ lại hoặc mồ côi. Tôi dám khẳng định, những gì dự án này tạo ra là vô cùng ý nghĩa. Nhưng dự án này trong ngắn hạn không thể mang lại lợi nhuận cho công ty. Tư Minh Minh thầm đồng tình với cô ta, tấm lòng và lý tưởng của Ngải Lan thật rực rỡ. Cô ta là một nhà lý tưởng thuần khiết, thật tiếc rằng đây lại là thời đại mà những người lý tưởng phải lụi tàn. Dù là công ty hay cá nhân, ưu tiên hàng đầu vẫn là sống sót, chứ không phải đọc sách nhiều hơn. Ngải Lan rơi một giọt nước mắt, nhưng cô ta nhanh chóng lau đi. Tư Minh Minh tắt máy ghi âm, đây là lần duy nhất trong sự nghiệp cô làm vậy. Cô nói, Ngải Lan, không chỉ mình cô, tôi cũng có những băn khoăn, tôi cũng đang rất trông chênh. Cô hẳn cũng biết hoàn cảnh của tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại về cuộc sống của mình. Tôi khuyên cô nên nhận khoản bồi thường không nhỏ này, cùng với quyền thực hiện cổ phiếu của mình. Có thể để đợt thực hiện cổ phiếu vào giữa năm, trong mấy tháng tới, hãy nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần, rồi bắt đầu lại từ đầu. Tư Minh Minh nói thêm nhiều điều nữa, những suy nghĩ của cô về cuộc sống và tương lai. Cuối cùng, Ngải Lan gật đầu, cầm bút lên, nói. Tôi ký, khi Tư Minh Minh thông báo cho cấp dưới chuẩn bị tài liệu, Ngải Lan lén tắt chức năng ghi âm trên điện thoại. Chữ ký của Ngải Lan phóng khoáng và mạnh mẽ, như một bầu trời lý tưởng của một người theo đuổi ước mơ, vốn dĩ không thể bị định nghĩa hay diễn tả. Khi cô ta bước ra khỏi phòng họp, một cảm giác bi tráng dâng tràn trong lòng Tư Minh Minh, nhấn chìm bản thân. Khi trở về nhà, cô nghe thấy tiếng huýt sáo của Tô Cảnh Thu. Anh hoàn toàn không hề lo lắng. Đang ở trong bếp thử nghiệm công thức nấu ăn mới. Chỉ vì sáng nay anh đã tuyên bố hùng hồn rằng anh sẽ trở thành người đẹp trai nhất biết nấu ăn, người biết nấu ăn giỏi nhất kiếm được tiền và người kiếm được tiền giỏi nhất đẹp trai nhất. Đóng vòng hoàn hảo rồi. Anh tự giơ ngón cái cho mình. Đỉnh thật đấy, đóng vòng rồi. Tư Minh Minh bước tới, ôm lấy lưng anh. Cho em nghỉ một chút, chỉ một chút thôi. Được, Tô Cảnh Thu nói, nhưng anh có tin vui muốn kể với em. Cách chương.